nơi thứ 13, hạ xác Đức Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá. Cầu cho người trong gia đình biết tháo đinh đã đóng vào chân tay nhau. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Lời Chúa. Gioan chương 19 câu 33 đến câu 34 và câu 38a. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn người. Tức thì máu cùng nước chảy ra. Sau đó, ông Joseph, người Arimathê, xin Philato cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Joseph này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Ông Philato chấp thuận. Suy niệm: một lời nói thiếu bác ái, một hành động thiếu tế nhị, có thể trở thành một cái đinh đóng vào đời nhau, một sự thù hằn không tha thứ, có thể trở thành một lưỡi đồng đâm vào cạnh sườn của nhau. Philato đã chấp thuận cho tháo đinh Chúa Giêsu xuống. Còn bạn và tôi có bằng lòng để cho Chúa giúp tháo những đinh sắt, lưỡi đồng đã đóng vào đời nhau không? Đinh đóng vào đời nhau, càng để lâu thì vết thương càng nặng và càng nhức nhối. Người bị đau đớn vì đinh nhọn có khi không phải là người bị đóng đinh, mà là người đi đóng đinh. Thật không có gì đau đớn cho bằng cha mẹ đóng đinh con cái đóng đinh cha mẹ qua những xung khắc, cãi vã. Hãy can đảm nhổ những đinh nhọn ra khỏi đời nhau bằng sự khiêm nhường, tha thứ, xin lỗi và làm hòa. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được tháo đinh ra khỏi thánh giá để được mai táng và phục sinh. Xin Chúa thêm sức mạnh cho gia đình chúng con, để gia đình chúng con được can đảm tháo những đinh đã đóng trên chân tay nhau bằng sự làm hòa, tha thứ và yêu thương. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài với Ngài.